huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 519, chương 527, đời đầu yêu đế. Uy áp như ngục, 2/5, oanh, ở khắp nơi thiên lôi đình tứ lược phía chân trời bên trong. Một đạo áo tang thân ảnh xuất hiện, bộ dáng của hắn, cùng Tiền Nhậm yêu hoàng, có mấy phần tương tự, lại có một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được đáng sợ khí cơ. Phù phù, hầu như toàn bộ sinh linh đều quỳ xuống, cảm nhận được một loại vạn cổ uy áp, liền chuẩn đế cường giả, cũng không nhịn được muốn dập đầu, hai đầu gối run rẩy. Cái này, chấn kinh rồi toàn bộ sinh linh. Quan tài bên trong, thật là có cổ chi đại đế. Như nói lần trước bạch đế hư ảnh chỉ là một ngoài ý muốn. Như vậy, lúc này đạo thân ảnh này, tựu không khả năng vẫn là ngoài ý muốn, mà một đám cường giả yêu tộc, thì là tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, hoàn toàn thất thần. Cái này ta đây yêu tộc đời thứ nhất yêu đế a. Đời thứ nhất yêu đế, quả thực không chết, hắn còn sống, tộc của ta sao mà hạnh tai, sao mà hạnh tai. Không ít cường giả yêu tộc khóc lớn, vẻ mặt đều là kích động nước mắt. Cái này là bọn hắn yêu tộc kiêu ngạo, là bọn hắn yêu tộc tín ngưỡng. Đời thứ nhất yêu đế, lăng không dậm chân, như dẫm trên đất bằng, vừa tựa như Nhàn Đình Mạn Bộ, động tác vô cùng chậm, cũng là gần như trong nháy mắt xuất hiện ở vị kia xa cổ ma thần phụ cận. Hắn vô cùng anh vĩ, đáy mắt ở chỗ sâu trong đều là khai thiên tích địa, vũ trụ sơ sinh cảnh tượng, thâm thúy không gì sánh được. Hiu, một nói lôi quang thiểm quá, yêu đế thử chân tay lôi cước thiên đao, trong nháy mắt xuất hiện ở đời thứ nhất yêu đế bên cạnh. Thời khắc này lôi cước thiên đao không gì sánh được nhu thuận, không có tiết lộ một tia một hào uy áp, tựa như một tòa phổ thông trường đao một dạng. Đã lâu không gặp, lão bằng hữu, đời thứ nhất yêu đế vuốt ve lôi cước thiên đao, động tác cực kỳ mềm nhẹ, tựa như đang vuốt ve tình nhân một dạng. Lôi cước thiên đao tựa như sống lại một dạng, dường như tiểu hài tử một dạng nhúc nhích, tựa như ở nhảy cẫng hoan hô. Nhất cử nhất động của hắn đều là như vậy tự nhiên, không có bức nhân uy áp, cũng không có khiến người ta run rẩy khí tức, như nhất tôn vĩnh hằng bất hủ thần linh, trang nghiêm thần thánh. Thế nhưng từng cái sinh linh đều muốn bái lại xuống, như thế đối mặt nhất tôn bất hủ thần linh, muốn hướng hắn quỳ bái. Rốt cục, một cái lại một cái sinh linh đều quỳ xuống. Đây cũng không phải là ép buộc, không phải uy áp gây nên, đều là xuất phát từ nội tâm, thành kính không gì sánh được. Cái này căn bản nói không rõ là thế nào một loại bầu không khí. Thần thánh mà tĩnh mịch, trang nghiêm mà quái dị, liền các tộc cường giả đều trong lòng không linh, như triều bái thần linh giống nhau, không ngừng dập đầu cúng bái. Cho đến lúc này, đời thứ nhất yêu đế lúc này mới nhìn về phía vị kia xa cổ ma thần, thản nhiên nói, hiện tại khai chiến thì như thế nào? Các ngươi dám không? Mỗi chữ mỗi câu, như thiên đạo thanh âm, to không gì sánh được, lại vừa có làm người ta sợ hãi uy áp. Một câu nói, làm cho toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, liền vị kia xa cổ ma thần cũng đều trầm mặc không nói. Đời thứ nhất yêu đế oai, khủng bố như vậy, tại sao sẽ như vậy? Đời thứ nhất yêu đế tiêu thất vô tận tuế nguyệt, chẳng lẽ là vẫn trấn thủ ở chỗ này? Nơi đây đến tột cùng cất giấu cái gì? Vì sao cần đời thứ nhất yêu đế ở chỗ này trấn thủ? Khai chiến, những thứ này xa cổ ma thần chính là cổ chi đại đế địch nhân sao? Trong lúc nhất thời, vạn tộc cường giả đầu hỗn loạn tưng bừng, một cái lại một cái nghi vấn hiện lên. Bọn họ có chút để ý không rõ manh mối. Long mộ bên trong có bạch đế, thanh minh đại đế trấn thủ, Có người nói, nhân tộc Tây Vực luân hồi trong chùa cổ, cũng có một thần quan trấn thủ, mà thần Táng Chi Uyên dưới, dĩ nhiên cũng có đời thứ nhất yêu đế trấn thủ. Cổ chi đại đế nhóm, thực sự chưa từng tọa hóa, mà là vẫn ngủ đông, trấn thủ lấy một chỗ lại một chỗ sao? Địch nhân của bọn họ, đến tột cùng là người nào? Dĩ nhiên cần bọn họ ẩn thân với thần quan bên trong trấn thủ các nơi. Trong quá khứ vô tận trong năm tháng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hanh, các người không nên quá kiêu ngạo. Ngày nào đó, trung quy sẽ đến, các người sẽ gặp phải thanh toán. Sau một hồi trầm mặc, vị kia xa cổ ma thần úng thanh úng khí nói rằng, mặc dù lời của nó không nhiều lắm, cũng là lệnh, khiến vô số sinh linh trở nên hiếu kỳ, chấn động. Ngày nào đó, các đại đế sẽ gặp phải thanh toán. Ngày nào đó là lúc nào? Vì sao phải đối với cổ chi đại đế thanh toán? Ai có thể thanh toán cổ chi đại đế? Hanh, thanh toán bọn ta. Ta đây liền trước thanh toán ngươi đi. Đời thứ nhất, yêu đế cười nhạt, cầm trong tay lôi cức thiên đao, nhẹ nhàng chém về phía vị kia xa cổ ma thần. Trong nháy mắt, từng đạo vô cùng đáng sợ lôi đình tiên mang, một đạo tiếp một đạo, như khai thiên tích địa một dạng, hướng về kia tôn xa cổ ma thần bổ tới. Vào giờ khắc này, một đám sinh linh rõ ràng tựa như ở từng trải khai thiên tích địa một dạng. Vô tận huyền chi hữu huyền cảm ngộ, hiện lên trong lòng, ung ung, hư không chấn động mạnh, tiên quang như trời, rực rỡ lóa mắt, tựa như có thể phá hủy thế gian vạn vật một dạng. Phát sinh một hồi lại một trận như cuồn cuộn thiên lôi tiếng nổ vang, chấn động tứ phương, kinh khủng chiến đấu dư ba, như cửu thiên ngân hà nước, từ hư không bên trong chiếu nghiêng xuống, trùng trùng điệp điệp, toàn bộ thần Táng Chi Uyên đều kịch liệt lay động, vách đá cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, nhưng, rất nhanh, những cái này vết rách lại đột nhiên biến mất, tựa như cũng không từng xuất hiện một dạng. Hiển nhiên, những thứ này vách đá có nào đó pháp trận tồn tại, lại vô cùng sự cao thâm, liền cổ chi đại đế cực đạo một kích, đều không thể phá hủy. Bất quá, trực diện đời thứ nhất yêu đế cực đạo một kích xa cổ ma thần, cũng là không có tốt như vậy chờ. Bành bành, tiên quang tại nơi tôn xa cổ ma thần trên người nổ tung, tựa như vô số cổ tinh bảo tạc, lấm tấm quang minh, rực rỡ diệu thế, như vô số tiểu thái dương đột nhiên xuất hiện ở hư không bên trong. Uy thế vô cùng, vào giờ khắc này, vị kia xa cổ ma thần tựa như hóa thân làm pháo hoa, không ngừng bộc phát quang hoa sáng chói, nhưng đây cũng là cực kỳ chí mạng. Pháo hoa nở rộ không chỉ là quang hoa sáng chói, càng là nó thâm hậu vô cùng sinh mệnh lực. Ngoặc kép chấm, người sao dám? Vị kia xa cổ ma thần buồn bực rên, thúc dục thân thể khổng lồ, muốn trốn khỏi nơi đây, nhưng là hắn thật có thể chạy trốn sao? Pháo hoa vẫn ở chỗ cũ nở rộ, không ngừng tiêu hao cái kia đích thực triệu tôn xa cổ ma thần sinh mệnh lực, hơi thở của nó không ngừng ở suy giảm, không biết mùi vị gì đó, cũng dám càn rỡ trước mặt ta. Đời thứ nhất yêu đế cười nhạt, đang muốn truy kích chi tế, phía dưới thất thải tế đàn, quang mang nổ bắn ra, tản ra làm người ta sợ hãi khí cơ. Thôi được, bị ta một đao sở chém, mặc dù ngươi sinh mệnh lực nghịch thiên, cũng chung quy khó thoát khỏi cái chết. Sau đó, thân ảnh của hắn không có vào bộ kia thần quan bên trong, bộc phát ra vô tận tiên mang, lần thứ hai đem thất thải tế đàn chấn áp. Đây hết thảy tựa như ảo mộng, làm cho tại chỗ sinh linh có loại thân cảm giác như đang ở trong mộng. Hay là thanh toán, đến tột cùng là cái gì bảy? Lại đều sẽ là ai tới chấp hành thanh toán? Mà giờ khắc này, khoảng cách nơi đây vô tận xa xôi tiêu phàm, cũng có không nhỏ nghi hoặc.